Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1050, phiền phức quấn thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên cũng phát hiện, nhìn về phía khúc đàn nhi hai con ngươi sáng lên, hiện lên một vòng dâm tà quang mang ta là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục. Khúc đàn nhi ánh mắt quét bọn hắn liếc mắt, bình tĩnh không lay động. Nàng không muốn trôi cái này nước đục, lại nói cũng không có quan hệ gì với nàng. Lại nhìn về phía ngã trong vũng máu thanh niên, tại thanh niên cách đó không xa còn chạy đến một bộ yêu thú thi thể. Hiển nhiên vừa mới nghe được là thật, nhưng cái này liếc mắt khúc đàn nhi liền đã xác định cái này một cái 17-18 tuổi thiếu niên lòng dạ 10 phần ngoan độc. Lão già kia cũng không phải đơn giản mặt hàng, là tu huyền giả, bề ngoài nhìn có 6-70 tuổi, bất quá tu huyền giả rất khó coi ra chân thực số tuổi, lão già kia cũng có thể là sống mấy trăm năm lão quái vật. Nàng bước chân không ngừng, một mực hướng phía trước đi đến. Thậm chí chỉ là liếc mắt liền lại không thấy thiếu niên kia cùng lão già. Loại này không nhìn, nhưng đối với một ít người tới nói, không cách nào tiếp nhận, hoặc là nhục nhã. Dừng lại, ngươi qua đây, thiếu niên sắc mặt âm trầm, giọng điệu ngạo mạn mà ra lệnh. Giống như, bất luận kẻ nào đều nên nghe hắn, mà hắn lời nói người khác cũng không thể phản kháng. Khúc đàn nhi cười lạnh, loại người này liền là bình thường để những trưởng bối kia quen nhiều, cảm thấy người trong thiên hạ đều nên nghe hắn đồng dạng. Nhìn một cái loại kia mặt hàng, đều là bị sủng đi ra não tàn loại hình. Vừa thấy được khúc đàn nhi khóe miệng đùa cợt thiếu niên kia càng là sắc mặt khó coi. Lão già cũng để mắt tới khúc đàn nhi, biến ảo chập chờn. Khúc đàn nhi tỉnh táo, lại một lần nữa gây nên lão già chú ý, dù sao cũng là sống được thời gian lâu dài lão quỷ một đầu, nhìn thấy khúc đàn nhi trên người đồ vật liền khá đặc thù. Cõng một người còn có cái kia quần áo kiểu dáng rất đặc biệt, tài năng cũng kỳ quái. Không giống như là nơi này, bất quá cái kia trên lưng nam nhân, lão già hơi đánh giá, lập tức cảnh giác lại sinh. Một cái tu huyền giả, tuổi tác không tính lớn. Chỉ là, bị thương nặng, có thể cô gái này, trên người không thể huyền khí ba động, không phải huyền tu, nhưng lại có thể mang theo một cái trọng thương người đi tại loại này yêu thú ẩn hiện lại nguy hiểm trùng trùng điệp điệp rừng rậm. Sắc mặt còn như vậy bình tĩnh thong dong, lão già có thể nhìn đi ra, không có nghĩa là thiếu niên kia có thể. Thiếu niên vừa thấy được khúc đàn nhi mỹ mạo, sớm đã sinh lòng trộm nhìn, lại tăng thêm hôm nay sự tình, là không có khả năng cho người gặp được, gảy nhẹ mà nói ra. Mỹ nhân, cùng bản gia rời đi. Bao người ăn ngon uống sướng, không cần cõng một người chết. Hắn bóng người lóe lên, trên người lóe ra nhàn nhạt ta lam quang. Thiếu niên dùng từ coi là tiêu sái lại phong lưu tư thái, đi tới khúc đàn nhi trước mặt cũng ngăn lại khúc đàn nhi đường. Khúc đàn nhi bước chân, lần thứ nhất dừng lại, nàng hơi hơi híp mắt nhìn chằm chằm thiếu niên nói. Cút, đừng chọc ta, ngươi, thiếu niên nghe xong, trong mắt liền hiện lên ngoan sắc. Tiện nữ nhân, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Vốn thiếu tông chủ coi trọng ngươi, là phúc khí, bằng không kết cục liền chỉ có chết, chết, ngươi muốn giết ta, chấm, tiểu mỹ nhân, trách liền trách ngươi gặp không nên gặp sự tình. Thiếu niên giờ phút này, là lại không có điểm thương hương tiếc ngọc. Hắn lam sắc huyền khí bỗng hiện đang vươn tay muốn đi bắt khúc đàn nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thiếu niên ý nghĩ bên trong, loại này phổ thông không tu huyền khí nữ nhân, hắn ra tay liền đầy đủ, căn bản không cần tích trưởng lão. Tại chết trước đó, người trước tiên để bản gia thật vui vẻ. Nhưng là, làm thiếu niên hèn mọn hai tay, đang muốn động tới khúc đàn nhi lúc. Bỗng, thiếu niên trên người đột một quỷ dị bị đá bay, lại bỗng nhiên ném tới 10 mét nơi khác bên trên. Mà cái kia đá người chính là khúc đàn nhi. Cách chương,